Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 867. Đệ Bát Long Tượng. Hủy thiên diệt địa. Dương Chân cảm thấy, hắn khả năng cảm nhận được năm đó Hầu Ca cảm giác. Đứng cũng không vững, ngẩng đầu chính là một mảnh bầu trời. Nếu như chỉ là một mảnh bầu trời ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là bầu trời này còn ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng lôi đình cự thủ. Nếu như không phải Dương Chân đã đem long tượng trấn ngục thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa, chỉ sợ một bàn tay liền cho bóp chết rồi. Không thể cứu vãn, rất khó chịu. Thế nhưng là cơ hồ không có ai biết Dương Chân hiện tại thân thể tính bền dẻo đến cùng cường đại đến trình độ nào. Ân, ngoại trừ tiểu cô nương bên ngoài. Đương nhiên, hiện tại khả năng còn muốn tăng thêm trời xanh. Trước mắt bao người, Dương Chân toàn thân phả ra khói xanh, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống lôi đình cự thủ. Về khoảng cách trăm vạn trượng khoảng cách, liền đem Dương Chân quần áo trên người thổi liệt liệt rung động. Liền thân bên trên xuất hiện thanh yên đều thổi sai lệch. Dương Chân trên thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt. Liệt liệt cương phong phía dưới, từng khối màu đen cặn bã rớt xuống, lộ ra huyết hồng da thịt. Đó là máu tươi nhường nhuộm đỏ nhan sắc. Hòa U Huyệt gắt gao cắn môi. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra biểu lộ như vậy. Nhìn xem Dương Chân, hai hàng thanh lệ theo gương mặt lưu lại, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hàn Yên Nhi cũng đã gào khóc. Đối với Dương Chân quát: Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cho ta chịu đựng. Phong Vô Nhai bọn người thần sắc liên tục biến ảo, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, có một cái tính một cái, hô hấp so trâu còn nặng hơn. 3 vạn năm đến, có lẽ có những người khác làm được Dương Chân trình độ như vậy. Có thể những cái kia đều là người nào? Động một tí chấn núi lấp biển đại thánh, trong cái nhấc tay hủy thiên diệt địa đế cảnh cường giả, đang đối kháng với thiên địa thời điểm, cũng như Dương Chân bình thường, tư thái lộ liễu, ngoặt ta còn ai? Thế nhưng là, Dương Chân mới bất quá là hóa thần kỳ cửu trọng thiên một cái tu sĩ. Dạng này tu sĩ nếu là ném ở đại hoang thế giới bên trong, cũng bất quá là phổ thông tông môn một cái đệ tử bình thường. Vốn hẳn nên tại tông môn cùng tông môn cường giả bảo vệ dưới cảnh giới, không buồn không lo tu luyện, mỗi ngày nhận lấy chút tài nguyên, cùng một đám sư tỷ đệ thật vui vẻ lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Mà Dương Chân đâu, lấy hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu vi, một thân một mình đối mặt thiên nộ, bây giờ bản thân bị trọng thương, còn muốn đối mặt khủng bố như thế thiên uy. Hắn đến cùng làm cái gì? Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người biết, Dương Chân ngày bình thường ngoại trừ không che đậy miệng luôn luôn đắc tội những người khác bên ngoài, cũng không có làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý. Cho dù có, cũng bất quá là bởi vì có chút vô sỉ, hố một số người, không ảnh hưởng toàn cục, càng không tính là người người oán trách. Một người như vậy, vì cái gì liền thiên địa không dung rồi? Hàn Yên Nhi thanh âm nhường Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động. Quay người nhìn một chút tiện mèo, muốn nói lại thôi, tiện mèo giật nảy mình, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra: Hoa nha đầu, ngươi không nên nhìn ta, coi như ngươi chảm đạo cũng giúp không được Dương Chân, ngươi là chuyển thế người, vốn là thiên địa không dung rồi, lại bị Dương Chân nghịch thiên cải mệnh. Theo lý nói ngươi so hỗn tiểu tử này còn cần phải bị thiên địa bất dung mới đúng. Hiện tại xông đi lên, đừng nói đại đế, chính là thiên vương lão tử muốn tha Dương Chân cũng không sống nổi. Hòa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ gật đầu, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Nghe tiện mèo lời nói, Phong Vô Nhai bọn người quả thực giật nảy mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Cái này, Dương Chân bên người những người này, đến cùng đều là thứ gì yêu nghiệt? Hoa Thành Nữ lại là chuyển thế người, liền Phong Vô Nhai như vậy địa vị người, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Luân Thiên Tôn nuốt từng ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm, ai ôi, lần này có lẽ thật tìm cái chỗ dựa. Đường đường một cái thiên tượng kỳ cường giả, động một chút lại thiêu đốt thần hồn ra hỏa, vậy mà đối với một cái hóa thần kỳ tiểu cô nương nói tìm được chỗ dựa, người khác không những không có cảm thấy hoang đường, ngược lại có chút hâm mộ nhìn về phía Ngũ Luân Thiên Tôn. Ngũ Luân Thiên Tôn vừa rồi đốt đi không ít thần hồn, đây cũng chính là bọn hắn cái này cảnh giới tương đối cao. Đổi lại hóa thần kỳ phía dưới những người khác lời nói, vừa thiêu liền không dừng được, đã sớm chết. Khi mọi người lần nữa đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu hướng mọi người nhìn lại, ánh mắt một đường tìm kiếm, rơi ở trên thân thể Hàn Yên Nhi, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia miệng đầy rõ ràng răng, treo ở đen như mực trên mặt, rất là chật vật, thậm chí có chút buồn cười. Không ai có thể bật cười. Nhìn thấy cái dạng này Dương Chân, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trong mắt nước mắt lại rớt xuống. Dương Chân tựa hồ giơ tay lên một cái, làm một cái lau nước mắt động tác. Tại Hàn Yên Nhi hoa một tiếng gào khóc phía dưới, dùng ra chút sức lực cuối cùng, từng chữ nói ra nói: "Hoang, trời, tế, ông, thiên địa dung chuyển." Toàn bộ yêu thần lĩnh tựa hồ cũng táo bạo bắt đầu. Vô số thiên địa nguyên khí phảng phất giống như được trao cho sinh mệnh, điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Giống, không biết ai giống lên một cuống họng, phá thành mảnh nhỏ man thiên mạc dưới. Một cỗ kim quang hướng về Dương Chân phóng đi. Vô số tu sĩ điên cuồng hò hét, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, gần như cuồng nhiệt. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến, một mặt sau khi khiếp sợ, toàn đều thất kinh, cái này, lại là loại lực lượng kia, Dương Chân hắn đến cùng làm sao làm được. Dược Long lão nhân trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía ngàn vạn gần như cuồng nhiệt tu sĩ. Phong Vô Nhai trầm ngâm một lát, nói ra, Dương Chân kẻ này, chỉ sợ trời sinh chính là chúa tể một phương mệnh số. Đám người toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, càng phát ra cảm thấy mình tìm được núi dựa lớn. Lực lượng kinh khủng lệnh chung quanh một phương thiên địa phong vân tế hội, kinh khủng như vòng xoáy bình thường, đem Dương Chân thân thể nâng lên. Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, nhìn chằm chằm giữa không trung cười ha ha, đều đi ra đi, một lần giải quyết, miễn cho bản tao thánh lại thụ một lần thương, dù sao rất đau. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh một đám người tất cả đều là ngẩn ngơ, đi theo khẩn trương lên, chẳng lẽ chung quanh còn có những người khác hay sao? Phong Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, vừa muốn phân phó, trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa gào thét. Kinh khủng trên lôi hải hình bóng chác chác, chừng trên trăm cái nhiều. Thiên địa hung thú, tiện mèo hú lên quái dị, tại nguyên chỗ quay tròn loạn chuyển. Hỏng hỏng, làm sao đem thứ này đem quên đi? Phong Vô Nhai bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên địa. Hung thú tại kinh khủng cự thủ sau đó cuồng sông mà đến, Dương Chân tại những vật này trước mặt, tựa như là một con chuột như thế không có ý nghĩa. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo, cười ha ha nói ra, các huynh đệ, cuộn nó, giống, một tiếng ô quang rung trời mà lên, hắc khí che trời, ly, một tiếng kim quang phô thiên cái địa. Cự sĩ hoành không, tà ảnh hắc thiết thích nhất thiên địa hung thú rồi. nhìn thấy thiên địa hung thú sau đó, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Tao gà hỗn đản này từ khi phục sinh sau đó, chỉ cần là phiến đám mây, mặc kệ là đen trắng hay là ly hoa, đều sẽ chăm chú nhìn nửa ngày, một bộ muốn sống sinh sinh nuốt dáng vẻ. Hai tên gia hỏa vừa ra tới, lập tức hướng về thương khung hai bên phóng đi, một cái vòng chuyển ở giữa, vượt qua lôi đình cự thủ, ngăn cản trên trăm cái thiên địa hung thú. Phong vô nhai bọn người chưa từng nghĩ tới, Dương Chân vậy mà có thể dẫn xuất nhiều thiên địa hung thú như vậy. Nhìn thấy phô thiên cái địa lao xuống lôi đình cái bóng, tất cả đều kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn, không nói nổi một lời nào. Dương Chân cười ha ha, hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, đệ bát long tượng, mở, đệ bát long tượng. Lấy Dương Chân lúc này thể nội lực lượng kinh khủng, cưỡng ép sử dụng đệ bát long tượng mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng là co lại đến thật rất sung sướng. Giống một tiếng long tượng gào thét tại Dương Chân phía sau truyền đến, to lớn bàn long che khuất bầu trời, trong tay đại khuyết kiếm vù vù âm thanh bên trong, toàn bộ thiên địa giống như đều ngưng trệ. Binh ầm ầm, một kiếm thiên địa dung chuyển, vô số lôi đình hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Chung quanh nửa cái yêu thần lĩnh đều bị cái này kinh khủng một kích tác động đến, hủy đi hơn phân nửa. Phong vô nhai đau lòng khóe miệng run rẩy, ánh mắt lại trừng tròn xoe, mắt thấy giữa không trung kinh khủng biển mây cuồn cuộn ở giữa, vậy mà liền như thế tiêu tán. Còn có chút phản ứng không kịp cảm giác. Oanh, Dương Chân lại rơi trên mặt đất, lần nữa ném ra một cái hố to. Vô số người hướng về Dương Chân phóng đi, một trắng một đỏ hai bóng người, kích xạ ở giữa nhanh như thiểm điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.